Người đàn ông này quá mức ghê tởm, cậu hoàn toàn không có ý nghĩ chạm vào người hắn ta. Tiểu Dịch Thần bật cười, lập tức quay đầu lại nhìn người đàn ông dưới chân mình, là vô cùng ghê tởm. Nhưng mà, cha đã từng nói, vũ lực không phải là để ăn hiếp kẻ yếu mà là để bảo vệ người trong lòng mình. Vũ lực là dùng để bảo vệ người trong lòng mình, cũng là để bảo vệ người thân của mình. Cậu nghĩ như vậy, lập tức đưa chân dẫm lên bàn tay người đàn ông kia một cái. Gót chân xoay một vòng, chỉ nghe được một tiếng động kỳ lạ. Cổ tay người đàn ông bị đau như thể xương cốt đã nứt ra. Người đàn ông đầu bóng lưỡng rên rỉ một hồi, hai mắt long lên sòng sọc như thể muốn nhỏ máu. Tiểu Dịch Thần lại dẫm lên bàn tay kia, gót chân lại nghiền một hồi, tiếng động kỳ lạ lại vang lên. Bàn tay này cũng bị cậu nhóc phế đi. A! Người đàn ông kia rốt cuộc đã không thể chịu đựng nổi nữa, thét lên đau đớn như thể heo bị chọc tiết, trên trán nổi đầy gân xanh, không thể chịu nổi thêm một lần đau đớn như vậy nữa, lập tức xin tha. Xin cậu, đừng. Tiểu Dịch Thần không thèm đếm xỉa tới sự van xin của hắn ta, một tay kéo vạt áo hắn ta, túm hắn ta lên khỏi mặt đất, đá một cú, hắn ta bị văng ra xa mấy mét. Ầm một tiếng, người đàn ông giống như con diều đứt dây, suy sụp ở trong góc, trên đầu vì va chạm mà máu tươi ràn rụa, một cú cũng không chịu nổi. Tiểu Dịch Thần hừ lạnh một tiếng, lập tức xoay người, trên mặt lại hiện lên vẻ tươi cười, nhẹ nhàng nắm tay Hữu Hữu, đi nào, chúng ta trở về thôi. Được. Hai cậu nhóc vừa chuẩn bị cất bước thì phía sau truyền đến tiếng chửi rủa, hai thằng danh con nhà ngươi, bọn mày có biết tao là ai không hả? Dám đụng đến tao sao? Lần sau đừng để tao gặp lại bọn mày, nếu không tao nhất định sẽ giết chết bọn mày. A! Hữu Hữu bỗng nhiên dừng bước, chậm rãi quay đầu lại, giọng nói lạnh lùng, ông là người của ai? Không ngại nói cho tôi biết chứ? Hừ, tao là người của nhóm sói bạc, dám phế tay của tao sao? Bọn mày đợi đó, thành phố này lớn như vậy, về sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 867, cảm giác oan ức ha ha. Hữu Hữu nhíu chặt mày, nhóm sói bạc. Cậu nói xong thì dừng một chút, khóe môi lộ ra nụ cười quỷ quyệt, lộ ra vẻ ý tứ sâu xa. Được, tôi sẽ nhớ kỹ. Nói xong, khóe miệng cậu vẽ ra một đường cong lạnh lùng, cùng Tiểu Dịch Thần rời đi. Người đàn ông nhìn theo bóng lưng hai đứa nhóc, không biết vì sao mà trong lòng lại có cảm giác sợ hãi từ tận xương tủy. Trước khi quay lại bệnh viện, Hữu Hữu cố ý ghé qua cửa hàng chuyên doanh thời trang trẻ em, thay toàn bộ quần áo bẩn thỉu trên người, mua một bộ quần áo mới. Không vì cái gì khác, chẳng qua là không muốn để cho mẹ nhìn thấy dấu giày in trên áo, cũng không muốn để cho mẹ phải lo lắng, mà để che dấu tay in lại trên mặt, cậu cố ý mua một cái khẩu trang rồi đeo vào. Bởi vậy, lúc hai cậu nhóc đi vào phòng bệnh, Vân Thi Thi liếc mắt thấy Hữu Hữu mang khẩu trang thì kinh ngạc một hồi. Hữu Hữu, con bị làm sao mà phải đeo khẩu trang? Giọng Hữu Hữu rầu rĩ truyền qua khẩu trang. Trong bệnh viện nhiều vi khuẩn, sức đề kháng của con lại yếu, sợ bị lây bệnh. Gần đây trời mùa hè nóng bức, người bị cảm rất nhiều. Trong lòng Vân Thi Thi hiểu rõ, sức đề kháng của Hữu Hữu quả thực rất kém. Trong bệnh viện lại nhiều vi khuẩn và mầm bệnh, đeo khẩu trang ít nhiều có thể giảm bớt nguy cơ nhiễm bệnh. Mộ Nhã Chiết đã giải quyết xong thủ tục xuất viện cho cô, người một nhà cùng đi ô tô trở về. Vừa đến nhà, Hữu Hữu lập tức đi vào thư phòng, khóa trái cửa lại. Tiểu Dịch Thần đi tới gõ cửa, cũng muốn đi theo vào. Tiếng nói của Hữu Hữu truyền đến, em muốn đọc sách, đừng làm phiền. Em, đọc sách sao? Tiểu Dịch Thần vừa nghe đến đọc sách thì đầu như muốn nổ tung ra. Hữu Hữu nhốt mình trong thư phòng, tháo khẩu trang ra, trên mặt vẫn có cảm giác nóng rát. Cậu đưa tay xoa nhẹ lên mặt, mặc dù Tiểu Dịch Thần đã dạy dỗ người đàn ông kia một trận nhưng cảm giác oan ức trong lòng cậu vẫn khó mà tan hết được. Đây chính là cảm giác oan ức sao? Hữu Hữu mấp máy môi, trong mắt đầy ý lạnh. Cậu ngồi lên ghế xoay, thân thể hơi ngả ra phía sau, rút điện thoại ra bấm số của Lý Hàn Lâm.

Huống hồ Thi Thi hiện giờ còn là một ngôi sao lớn, phải giữ gìn vóc dáng. Cao Nam lúc này liền nói, Thi Thi, cô thích gì thì cứ gọi, không nên nghiêm khắc với bản thân quá. Tiếu Tuyết lập tức trách, ơ này, cái này còn cần anh nói hả? Em với Vân Thi Thi làm bạn nhiều năm như vậy. Vân Thi Thi hơi cong môi, đáy lòng cảm thấy hơi xấu hổ. Nhận thấy cái người tên Cao Nam này hình như quan tâm đến cô hơi thái quá. Anh ta đối xử với cô dịu dàng như vậy, chẳng nhẽ không sợ Tiếu Tuyết ghen sao? Phụ nữ thường không thích người đàn ông của mình tỏ ra dịu dàng quan tâm đối với cô gái khác. Tiếu Tuyết và cô cũng đã hơn một tháng rồi chưa gặp mặt nhau. Vì vậy cô ấy vốn đã chuẩn bị cả một rổ chuyện để nói với cô. Ví dụ như vào công ty thích ứng công việc có khó khăn thế nào hay là người yêu này và cô ấy quen trong dịp nào. Nói chung có nhiều chuyện muốn cùng nói với nhau. Nhưng mà còn chưa nói được vài câu. Cao Nam ở một bên đột nhiên hỏi. Tôi nghe Tiếu Tuyết nói. Cô bây giờ đang đóng phim cho một đoàn làm phim. Anh ta đột nhiên chen ngang, khiến Tiếu Tuyết cũng hơi ngỡ ngàng. Nhưng mà cô ấy cũng không nghĩ nhiều, chỉ thuận theo mà tiếp chuyện. Đúng vậy, Thi Thi đang quay phim với đoàn phim Quả Chám, còn là nữ chính. Hơn nữa nam chính do Cố Tinh Trạch đóng. Bộ phim này mà khởi chiếu, nhất định Thi Thi sẽ thành hiện tượng lớn. Vân Thi Thi ngại ngùng cười, Tiếu Tuyết, cái gì mà hiện tượng lớn hả? Lời của cậu có phải là quá khoa trương rồi không? Đúng vậy, hiện tại Thi Thi cũng đang hot. Tin tức trên The Weibo của đoàn phim Quả Chám đã có cô ấy. Có thể thấy, đoàn phim đã bắt đầu lăng xê Thi Thi rồi. Ánh mắt của Tiếu Tuyết lộ ra sự kinh ngạc nói, ồ, anh cũng có The Weibo. Không phải là anh đã nói với em là anh không dùng The Weibo sao? Cao Nam nói, là do gần đây mới mở một tài khoản The Weibo mà thôi. À, mở tài khoản mà không nói với em. Hai bọn mình pha lâu lẫn nhau chứ. Tiếu Tuyết nói, còn nữa, Thi Thi, không ngờ cậu cũng dùng The Weibo. Hơn nữa còn pha lâu tớ đầu tiên, làm tớ kích động muốn chết. Cái này có gì mà kích động? Ngôi sao lớn đó, cậu bây giờ là một ngôi sao lớn đấy. Tớ được một ngôi sao pha lâu, đám bạn bè sẽ ga tô với tớ. Tiếu Tuyết hào hứng nói, Thi Thi, nếu như tớ mà được Cố Tinh Trạch pha lâu thì tốt biết mấy. Cho dù chỉ là một ngày, tớ cũng vui chết mất. Cậu là fan của Cố Tinh Trạch. Vân Thi Thi có hơi ngoài ý muốn nói. Đúng vậy, đúng vậy. Ở nhà tớ treo đầy áp phích của anh ý. Ngay từ lúc anh ấy mới nổi tiếng, tớ tích cóp được 10 năm. Không có một đĩa nhạc nào của ảnh mà tớ không có. Mỗi một bộ phim, tớ đều đã xem mấy chục lần. Nhắc tới Cố Tinh Trạch, Tiếu Tuyết lập tức lại thao thao bất tuyệt. Vân Thi Thi không ngờ rằng Tiếu Tuyết lại là fan cuồng của Cố Tinh Trạch, nhất thời cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Cao Nam bỗng nhiên chen vào một câu, Thi Thi, làm việc ở trong đoàn phim có vất vả không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 873, họp lớp 1, lại một câu nói. Chủ đề lại chuyển hướng về phía cô. Vân Thi Thi giật mình, lập tức trả lời qua loa, vẫn tốt. Công việc đóng phim hay bất cứ công việc gì đều vất vả cả. Đúng vậy, trước đây tớ còn cảm thấy việc ca cẩm về công việc mệt mỏi chỉ là than thở suông. Nhưng khi thực sự vào công ty làm, mới phát hiện đi làm thật sự mệt như chó vậy. Câu này nguyên tắc không phải mình dịch bậy đâu. Tiếu Tuyết cau có oán hận. Vân Thi Thi biết rõ chuyện đời tư của cô ấy. Một gia đình nhỏ có điều kiện, được sống đúng tiêu chuẩn con gái nhà giàu, mới học đại học. Tiếu Tuyết đã có một chiếc BMW, khiến bao nhiêu người đố kỵ. Vì vậy, một tiểu công chúa trong nhà như vậy bỗng một ngày phải đi làm, nhất định sẽ khó thích ứng. Có lúc Tiếu Tuyết cũng từng nhất thời nản lòng, dù cô cùng tới quán cà phê làm việc ngoài giờ, không có chút kiên trì gì cả. Mỗi ngày đều như vậy. Thật sự cô ấy không phải người có thể chịu được khổ cực. Do đó, có thể nghiêm túc làm việc cả tháng vừa rồi đã đủ khiến cô bất ngờ rồi. Vì sao cậu không chịu về làm việc cho công ty gia đình? Ừ, bởi vì cha tớ nói muốn tớ tự rèn luyện bươn chải ở bên ngoài một thời gian rồi mới về làm cho nhà. Tiếu Tuyết nói, có điều tớ có thể kiên trì được như vậy, cha tớ cũng rất ngạc nhiên. tớ cũng không nghĩ tới là cậu cũng có thể kiên trì được. Biết vì sao không? Tiểu Tuyết bí mật nháy mắt với cô, rồi ngại ngùng cười. Thì ra, bởi vì khi cô ấy mới tới công ty được không lâu, thì bị điều chuyển đến bộ phận hành chính làm văn thư. Mà trưởng bộ phận này là người đàn ông đang ngồi đây. Cái người tên Cao Nam này, Tiểu Tuyết yêu Cao Nam như tình yêu mới chớm của một nữ sinh, tất nhiên là say đắm vô cùng rồi. Cao Nam là trưởng phòng hành chính, cũng là con của một cổ đông bên ngoài trong ban giám đốc của công ty này, gia cảnh ưu việt, làm một quý công tử, cùng với nhà họ Tiếu có thể xem như là môn đăng hộ đối. Tướng tá của anh ta lớn lên cũng đẹp trai, lại rất có phong độ, cũng là soái ca trong lòng của không ít cô gái trong công ty. Công tử văn nhã, hiển nhiên là bắt được trái tim của Tiếu Tuyết. Cô ấy có thể kiên trì được cũng nhờ có soái ca làm động lực. Tiếu Tuyết là một cô gái dám yêu dám hận, đối với người mình thích, thích chân thành. Từ khi bước vào phòng hành chính được nửa tháng, cô ấy liền lấy hết dũng khí bày tỏ tình cảm với Cao Nam. Nhưng mà điều đáng ngạc nhiên là, Cao Nam lại nhận lời ngay. Hai người chính thức thiết lập quan hệ yêu đương. Tiếu Tuyết thậm chí còn dự định nửa năm sau sẽ mang Cao Nam về ra mắt người lớn. Hiện tại cô ấy đang rơi vào lưới tình nồng nhiệt, nếm trải ngọt ngào, nhưng mà nhắc tới việc gặp người lớn trong nhà, Vân Thi Thi lại có chút thắc mắc. Tiến triển này có phải hơi nhanh không? Thi Thi, từ khi có Cao Nam, tớ bỗng nhiên cảm thấy tớ là một cô gái hạnh phúc nhất trên đời. Tiếu Tuyết thỏa mãn cười, biểu cảm hạnh phúc trên gương mặt thoải mái bộc lộ ra. Vân Thi Thi cười cười, nhưng lại đột nhiên cảm nhận thấy, lúc Tiếu Tuyết nói những lời này thì Cao Nam lại cứ nhìn cô chằm chằm, lập tức thấy rất khó chịu. Tiếu Tuyết chợt nhớ ra cái gì, nói, đúng rồi, còn nhớ rõ Hoàng Lệ Lệ không? Hoàng Lệ Lệ, Vân Thi Thi thì thào nhẩm lại cái tên này, cô đương nhiên là còn nhớ rõ. Lúc đại học làm hoa hậu giảng đường, khiến bao nhiêu nam sinh thầm thương trộm nhớ, nhưng mà cô lại không thể tạo được ấn tượng tốt với Hoàng Lệ Lệ. Cũng không biết là do nguyên nhân gì mà Hoàng Lệ Lệ luôn tỏ ra đối chọi gay gắt với cô, ở trước mặt cô luôn tỏ ra cực kỳ kiêu ngạo, khiến người khác không ưa. Cô ấy làm sao? Đó, lần này tớ hẹn cậu còn có một việc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 874, họp lớp 2. Tiểu Tuyết nói rồi lấy trong túi ra một tờ thiệp, đưa tới. Vân Thi Thi cầm lấy, xem một chút. Lại là thiệp mời họp lớp. Hôm qua cô ta nhắn tin ở trong nhóm chat của lớp là muốn tổ chức họp lớp. Nghe nói là tổ chức ở câu lạc bộ Vĩnh Dạ. Cô ta không liên hệ được với cậu, nên nhờ tớ gửi dùm. Vân Thi Thi nói, câu lạc bộ Vĩnh Dạ. Có người nói chi phí ở đó rất đắt. Ở trong ấn tượng của cô, hoàn cảnh gia đình của Hoàng Lệ Lệ rất bình thường, sao lại lựa chọn tổ chức tiệc chiêu đãi câu lạc bộ? Tiếu Tuyết khinh miệt cười, nhà cô ta nghèo như vậy, hơn nữa lúc tốt nghiệp xong cũng chưa xin được việc, vẫn còn đang ăn không ngồi rỗi, sao có thể mời tới những nơi đắt đỏ như vậy? Cô gái ham hư vinh như cô ta, tớ cá là 8/9 phần 10 bám được vào người giàu có, cho nên mới mời chúng ta tới để khoe khang thôi. Vân Thi Thi chống cằm, kỳ thực tớ không muốn đi lắm. Tớ cũng không muốn đi, không chừng lại phải nhìn thấy cảnh có một số người cố ý khoe khoang bạn trai của mình đấy, rồi tới túi xách, nhẫn kim cương, dây chuyền ấy nhỉ. Không thú vị gì. Vân Thi Thi hơi trầm mặc. Tiếu Tuyết lại nói, có điều lần này lớp trưởng có nói là không lâu sau cậu ấy sẽ ra nước ngoài, nhân cơ hội này họp mặt cùng bạn học lần cuối, cho nên cậu ấy hy vọng cả lớp có thể tới đông đủ. Lớp trưởng đã nói như vậy, tớ cũng không thể từ chối. Lớp trưởng muốn ra nước ngoài. Vân Thi Thi có chút ấn tượng đối với lớp trưởng này. Lớp trưởng Mạnh Thanh Hạ, người này cũng từng giúp cô không ít. Bao giờ thì họp lớp? Chính là ngày mai đấy. Vân Thi Thi ngẩn ra. Thi Thi cậu có muốn đi không? Tiếu Tuyết dò xét hỏi. Vân Thi Thi trầm mặc một lát, không muốn đi. Đi đi. Cao Nam bỗng nhiên nói, ngày mai tôi sẽ đưa Tiếu Tuyết đi. Thi Thi, cô cũng nên đi cùng đi. Tiếu Tuyết không nhận thấy được giọng nói có vẻ hơi nhiệt tình của Cao Nam, mà còn phụ họa nói, Thi Thi, đi đi mà, cậu bây giờ cũng không giống trước đây, ai còn dám chê cười cậu chứ. Hơn nữa, có tớ ở đây, cậu không phải sợ, ai dám bắt nạt cậu, tớ nhất định không bỏ qua cho người đó. Cao Nam cũng nói theo, Thi Thi, nên đi cùng đi. Cái người Cao Nam này hình như hơi quá nhiệt tình thì phải. Vân Thi Thi cảm thấy rất khó xử, vì cứ thấy hình như lực chú ý của người này đặt ở trên người cô hơi nhiều. Nghĩ như vậy, cô hơi mất tự nhiên, vì vậy chậm rãi đứng dậy, nói, tớ đi WC một chút. Ừ, được. Tiếu Tuyết mỉm cười, gật đầu, cúi đầu uống một ngụm cà phê. Vân Thi Thi đi vào WC, rửa sạch vết nước dính trên tay đi. Mới vừa nãy lúc uống mâu cơ không cẩn thận để rớt ra tay một ít. Rửa tay xong, liền bị bóng người đàn ông thình lình xuất hiện trước của WC làm cho giật mình hoảng hốt. Chỉ thấy Cao Nam đứng ở trước cửa, dựa vào tường. Cũng không biết anh ta đã đứng ở đây từ bao giờ. Thân trên mặc áo sơ mi đen đồng bộ với quần ở bên dưới. Nhìn dáng vẻ thì rất đường hoàng sáng sủa. Cô lấy lại tinh thần, đối diện tầm mắt hắn. Lúc nhìn tới ánh mắt thâm trầm kia, lại không tránh khỏi giật mình, hơi lùi lại, kéo xa khoảng cách giữa hai người. Tại sao lại ở chỗ này? Vân Thi Thi cười miễn cưỡng. Cao Nam không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát cô. Vân Thi Thi, đúng là một cái tên dễ nghe. Hơn nữa, người cũng như tên, bộ dáng cũng rất động lòng người. Cao Nam bỗng nhiên nói ra một câu như vậy, khiến người khác rất khó hiểu. Vân Thi Thi cau mày, người đàn ông này thật kỳ quái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 875, họp lớp 3, rõ ràng là đi cùng bạn gái, nhưng câu đầu tiên lại tỏ ra quan tâm cô, làm cô cảm thấy hơi mất tự nhiên. Lúc nãy, liên tục muốn bắt chuyện với cô, nhưng cô thì không muốn có liên hệ gì với người này lắm, dù sao anh ta cũng là bạn trai của Tiếu Tuyết. Hơn nữa, với tính cách của cô, thường không thích thân cận với người xa lạ quá, có lẽ ảnh hưởng một số chuyện thời đại học, cho nên cô vẫn luôn duy trì khoảng cách nhất định đối với người khác phái, cũng không sợ bị người khác gièm pha. Vẻ mặt Cao Nam hình như hơi không vui, cười cười, anh ta không phải là không nhận thấy cô có ý tránh né, đây là giả bộ thanh cao phải không? Ngẫm lại thì cũng là lẽ thường. Dù sao cũng là một nữ diễn viên, với dung mạo của Vân Thi Thi, chắc chắn cũng không phải tầm thường trong giới giải trí. Là một ngôi sao lớn, cũng không thể hạ giá bản thân, làm cao một chút cũng là hợp tình hợp lý. Lúc đầu Tiếu Tuyết nói là phải đi gặp một người bạn, muốn hắn đi cùng, mới đầu Cao Nam không chịu, bởi vì cảm thấy không hứng thú. Nhưng Tiếu Tuyết lại nói đây là bạn thân nhất của cô ấy, cho nên muốn đưa anh ta tới giới thiệu. Cao Nam, anh có biết Vân Thi Thi không? Cô ấy là bạn thân nhất của em đấy. Anh là bạn trai của em, cho nên em cũng muốn chính thức giới thiệu anh với cô ấy. Tiếu Tuyết vừa nói như vậy, Cao Nam liền hỏi, có phải là nữ diễn viên mới nổi gần đây Vân Thi Thi đúng không? Tiếu Tuyết nói đúng là vậy. Lúc này hắn mới đồng ý đi theo tới đây, tiện thể muốn xem thử hình tượng trong lời đồn không nhiễm bụi trần của Vân Thi Thi đến tột cùng là như thế nào. Thế là lúc Cao Nam đi cùng Tiếu Tuyết đi vào quán cà phê thì trông thấy Vân Thi Thi đang ngủ gục ở trên sofa. Khi anh ta nhìn thấy bộ dáng kia, dùng câu kinh vi thiên nhân để hình dung cũng không quá đáng. Kinh diễm, ý chỉ sự kinh ngạc trước viễn cảnh tươi đẹp ở trước mắt. Câu kinh vi thiên nhân nghĩa cũng tương đương nhưng là cách so sánh ở cấp độ cao hơn đối với sự vật hiện tượng xảy ra nói chung mà khiến người khác kinh ngạc vô cùng. Không ngờ rằng, người tên Vân Thi Thi này, bộ dạng ngoài đời còn chói mắt hơn trên đơ ai bô nhiều. Trong khoảnh khắc, không tránh khỏi bị rung động. Cao Nam cười, nhưng mà nụ cười này so với nụ cười lịch sự trước mặt của Tiếu Tuyết khác rất nhiều. Vân Thi Thi nhìn thấy nụ cười quỷ dị trên gương mặt anh ta, nhất thời cảm thấy da đầu có hỏi tê giác, miễn cưỡng nở nụ cười. Tôi về chỗ ngồi trước. Tiếu Tuyết còn đang chờ tôi đấy. Cô vừa dứt lời, cánh tay đã bị kéo lại. Cao Nam kéo cánh tay cô lại,

tôi không muốn chơi hỏng cô, không có ý nghĩa. Cút ngay. Vân Thi Thi chán ghét cảnh cáo. Bao nhiêu tiền? Cao Nam lại như không nghe thấy, cũng không xem chán ghét trong mắt cô ra gì. 50 vạn, 100 vạn, tư sắc cô như vậy, dù ra 1.000 vạn, cũng không có gì đáng trách. Lời nói ngạo mạn của anh ta, căn bản không thèm che giấu sự nhục nhã cô. Đôi mắt Vân Thi Thi mở to, khó có thể tin nhìn anh ta. Hiển nhiên không biết sau bề ngoài áo mũ chỉnh tề của anh ta, lại cất giấu gương mặt như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 877, họp mặt. 5. Người này, sao có thể quá phận như thế? Nhớ tới Tiếu Tuyết rúc vào đầu vai anh ta, dáng vẻ xấu hổ như chim nhỏ nép vào người, nhìn lại gương mặt đáng ghét của người đàn ông trước mắt, Vân Thi Thi chợt cảm thấy đau lòng cho Tiếu Tuyết. Cô bị tức được đến không nói nổi, trên mặt đều là hờn giận, nhưng mà gương mặt như vậy, Cao Nam càng nhìn càng thấy đẹp. Từ đầu đến cuối, phụ nữ vây quanh bên cạnh anh ta, phần lớn đều là hận không thể dính lên, nhưng Vân Thi Thi này, cố tình ra vẻ cũng được, hay là đang chơi thủ đoạn gì với anh ta cũng được. Không thể không thừa nhận, anh ta đã nảy ra hứng thú với cô. Cao Nam cúi đầu, không kiêng nể gì thưởng thức vẻ giận dữ trên mặt cô, chỉ thấy cô oán hận trừng mắt anh, đôi mắt lộ ra chịu đựng và quật cường, ánh mắt xinh đẹp giống như mây xanh trên trời, linh hoạt kỳ ảo, vô cùng xinh đẹp. Lại thêm khuôn mặt trong sáng không nhiễm bụi trần, nón nà mềm mại, như vừa chạm vào sẽ tan ra. Vẻ mặt phẫn nộ, giống như tô điểm phấn son lên khuôn mặt cô, quyến rũ động lòng người. Như bị ma quỷ ám ảnh, anh ta cúi đầu, ánh mắt lộ ra tham lam khát vọng, muốn cường hôn miệng nhỏ hấp dẫn của cô. Vân Thi Thi lại mạnh mẽ tránh ra, ngay sau đó giơ tay lên, cho anh một cái tát thật mạnh. Búp, một tiếng, một cái tát không làm dáng chút nào. Vân Thi Thi xấu hổ và giận dữ đẩy anh ta ra, chỉ cảm thấy bị người này nhìn nhiều thêm một cái, cũng đã có vẻ mình vô cùng hạ giá. Chưa từng thấy qua người nào không biết xấu hổ như vậy. Vân Thi Thi phẫn nộ nói, gắt gao cắn răng, nếu cô không cố gắng khống chế, chỉ sợ cả người cũng tức giận đến run lên. Không nghĩ tới, nhìn anh vẻ ngoài ngay thẳng, lại cất giấu gương mặt ghê tởm như vậy. Cao Nam theo bản năng sờ lên gò má, một mảnh nóng bỏng, nóng rát. Người phụ nữ này, sức một bạt tai không nhỏ. Nhưng mà, anh ta giận quá hóa cười, sờ sờ khóe môi bị răng nanh đụng rách, liếm liếm, mà lại nếm ra một mùi ngai ngái. Phi một tiếng, anh ta cười. Sao nào? Tức giận. Cao Nam nhìn cô, trong mắt là khinh miệt cùng cực. Giống như một bạt tai này của cô, căn bản không đủ nặng, cũng chỉ là cô cố tình làm ra vẻ.